Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156. Chương 156. Chỉ chớp mắt 50 cấp. Tiểu mỹ nữ này xem ra vô cùng kiểu xinh đẹp đáng yêu. Tóc thật dài choàng tại sau vai, da thịt trắng sáng như tuyết, có một trương tinh xảo mặt trái xoan, còn có một đôi màu xanh nhạt đôi mắt đẹp. Trọng yếu nhất chính là nàng kia đôi thon dài mượt mà mỹ nguyệt lui, lộ ra thẳng tắp mà đáng chú ý. Thấy được nàng trong nháy mắt, Lý Hiên vốn là gối lên Độc Cô Nhạn trên đầu gối đầu, từ từ dơ lên. Lý Hiên ca ca thế nào? Độc Cô Nhạn ngay tại vì Lý Hiên chải vuốt tóc, nhìn đến hắn chậm rãi ngồi dậy, nàng nháy nghi ngờ mắt to nhìn lấy Lý Hiên. Phát hiện được ta mục tiêu. Chữ Vinh Vinh. Lý Hiên ngồi dậy, đưa tay xoa xoa Độc Cô Nhạn tóc, đem nàng ôm vào trong ngực. Chữ Vinh Vinh cũng là Thất Bảo Lưu Ly Tông vị kia. Truyền ngôn nàng vô cùng ôn nhu động lòng người. Độc Cô Nhạn vùi ở Lý Hiên trong ngực, có chút khẩn trương nhìn qua Lý Hiên. Lý Hiên gật đầu, nhìn đến Độc Cô Nhạn cái kia lo lắng ánh mắt, hắn đưa tay vuốt vuốt Độc Cô Nhạn tóc nói, đừng lo lắng, ngươi thế nhưng là ta động phòng nha hoàn, đời này ấy ngươi chạy không được. Lý Hiên xoa bóp Độc Cô Nhạn gương mặt, ôn thanh nói, mấy năm này hắn phần lớn thời gian tại Nguyệt Hiên học tập, bình thường ở tại Thiên Đấu Thành chính mình mới thành lập trong phủ đệ, mà Độc Cô Nhạn thì phụ trách chiếu cố cuộc sống của hắn sinh hoạt thường ngày. Sớm chiều ở chung xuống tới, giữa hai người sớm đã biến đến vô cùng thân mật. Lý Hiên cũng càng ngày càng coi trọng cái này đáng yêu động phòng nha hoàn. Không có cách nào, vừa nghĩ tới Độc Cô Nhạn tương lai gả cho người khác, hắn cũng cảm giác khó chịu. Thật vất vả vượt qua một lần, làm sao có thể làm cho mình khó chịu đâu. Coi như khó chịu, cũng để cho người khác khó chịu. Mình tuyệt đối muốn tự do tự tại. Có câu nói nói thế nào? Thà gọi ta phụ người trong thiên hạ, không kêu thiên hạ người phụ ta. Cho nên hắn rất tự tư để cho nàng vĩnh viễn đợi tại bên cạnh mình. Ngang ngược quyết định Độc Cô Nhạn nhân sinh, thậm chí cũng quyết định rất nhiều người nhân sinh. Tỉ như mấy năm này, hắn không chỉ một lần vấn An Tinh La Đế Quốc Chu Trúc Thanh, còn có Thiên Đấu Xâm Lâm Tiểu Vũ. Dù sao nhân sinh của các nàng đã cải biến, cái kia qua đi gặp mặt vẫn là muốn nhìn một chút, thuận tiện thoát đi một chút Thiên Đấu Thành mấy cái kia nữ nhân điên truy cầu. Lý Hiên ca ca, ngươi muốn đi gặp nàng sao? Độc Cô Nhạn nhu nộn tay nhỏ cùng Lý Hiên tay phải đan xen, ấm giọng hỏi thăm. Ta có phải hay không quá tự tư? Quyết định vận mệnh của ngươi, còn đem Tần Nguyệt cùng Tần Nhược Nhược mấy người các nàng vận mệnh cũng quyết định, làm cho các nàng ở lại bên cạnh ta. Lý Hiên thanh âm trầm giọng nói, làm gì có, các nàng chỉ là cấp thấp bình dân, có thể trèo lên Lý Hiên ca ca, là các nàng tám đời đã tu luyện phúc phận. Lý Hiên ca ca, ngươi không biết, bao nhiêu người muốn lưu ở ngài bên người đâu. Thân tượng phần tôn quý tuyết kha công chúa đều một mực thầm mến ngài đây. Độc Cô Nhạn nhẹ nói lấy, nghĩ đến Thiên Đấu Thành những cái này mê luyến Lý Hiên nữ hài, nàng cũng là rất cảm thấy bất đắc dĩ. Không có cách, đối thủ cạnh tranh nhiều lắm, rất nhiều người vô luận là tướng mạo và khí chất đều muốn siêu việt nàng, cái này làm nàng đánh tâm lý cảm giác lo được lo mất. Cũng may mắn nàng là Độc Cô bác cháu gái, bối cảnh bất phàm, những năm này lại học tập rất quan tâm người tài nghệ. Tỉ như may y phục, tỉ như nấu cơm, tỉ như pha trà các loại, những năm này một mực chiếu cố Lý Hiên sinh hoạt thường ngày. Nàng cuối cùng trở thành Lý Hiên người thân cận, trở thành bên cạnh hắn tín nhiệm nhất động phòng nha hoàn. Cho nên trong lòng nàng, thân phận so với nàng kém người, cũng không có tư cách lưu tại Lý Hiên bên người. giống Tần Nguyệt mấy người các nàng. Mặc dù ngay cả Tục đã nhiều năm vì Lý Hiên bận rộn bôn ba, nhưng có thể trở thành Lý Hiên tiểu thị nữ, cũng coi là các nàng tám đời đã tu luyện phúc phận. Cho nên Độc Cô Nhạn vẫn cho rằng cái kia ba nữ nhân treo cao Lý Hiên, đánh tâm lý xem nhẹ các nàng, thậm chí thiên đấu thành mấy cô gái kia, Độc Cô Nhạn cũng xem thường. Ai kêu nàng là độc cô bác cháu gái đâu. Dù là tính cách nàng cải biến không ít, nhưng ở trước mặt người khác, nàng vẫn như cũ là ngang ngược Độc Cô Nhạn. Chỉ có tại Lý Hiên trước mặt lúc, nàng mới biến thành nhu thuận bộ dáng, chiếu cố Lý Hiên sinh hoạt hàng ngày. Dù là Lý Hiên khi dễ nàng, nàng cũng tùy ý Lý Hiên làm sằng làm bậy. Đinh, hệ thống chữa trị hoàn tất. Đinh, chúc mừng ngài nắm giữ cầm kỹ, lễ nghi, âm nhạc ba loại tài nghệ, cũng vượt mức nhiều học tập ba loại tài nghệ. Khen thưởng đề thăng làm thần cấp nện pháp đinh. Chúc mừng ngài hoàn thành huyền thiên công truyền bá nhiệm vụ. Ngài đạt được thế giới này chiếu cố, triệt để thay thế đái mộc bạch, độc hưởng hắn tất cả thiên mệnh chiếu cố. Đinh, ngài thành công ngăn cản tiểu vũ cùng đường tam gặp nhau. Cắt đứt Tuyết Kha, Hỏa Vũ, Chu Trúc Thanh các loại nhiều tên nữ hài vận mệnh, đồng thời làm đường tam càng thêm nữ tính hóa. Khen thưởng, siêu cấp phòng ngự 10%, siêu cấp độc kháng 10%, máy móc hệ thống âm không ngừng vang lên. Nghe được Lý Hiên trong mắt dị sắc liên tục, tâm tình cũng biến đến kích động lên. Lý Hiên ca ca ngươi thế nào? Nhịp tim đập biến nhanh đây. Độc Cô Nhạn chính vùi ở Lý Hiên trong ngực, trắng noãn gương mặt dán tại ngực của hắn, đột nhiên cảm nhận được Lý Hiên nhịp tim đập biến hóa. Nàng nghi ngờ nâng lên cái đầu nhỏ, ngắm nhìn Lý Hiên, không có gì, chỉ là tâm tình rất tốt. Đến, hôn một chút, Lý Hiên chỉ gò má của chính mình nói. Độc Cô Nhạn xấu hổ điểm một cái đầu nhỏ, tay nhỏ chống đỡ đứng người dậy, thận trọng tại Lý Hiên bên mặt phía trên hôn một chút. Ngay sau đó nàng ngượng ngùng lại lùi về đến Lý Hiên trong ngực. Đầu tựa vào Lý Hiên trong ngực cũng không tiếp tục nguyện đi ra. Thật ngoan, Lý Hiên ôm lấy Độc Cô Nhạn. Thưởng thức mỹ người tốt sinh, cảm giác dạng này cuộc sống tự do tự tại mới là mình truy cầu, quá phận áp lực chính mình, ngược lại là tự tìm khổ ăn, cũng hoàn toàn không cần thiết, cho nên hắn quyết định, muốn triệt để buông ra tự mình, muốn thế nào được thế nấy, muốn triệt để phóng túng chính mình, thật tốt tiêu dao ở cái này đấu la thế giới, mang theo dạng này tâm tình. Lý Hiên yên lặng mở ra số liệu mặt bảng, tra nhìn trạng thái của mình, còn có cái kia không biết võ hồn. Đinh, Lý Hiên, 5 tấm thể nghiệm thẻ thể phách, 400 linh hồn, 410 võ hồn, 1% ngân long vương võ hồn, hắc ám linh mâu võ hồn, hồn lực, 50 cấp hồn kỹ, cụ hiện hóa, thuấn di, vòng phòng hộ, hư không ngao du. Cổng không gian bị động, 40% siêu cấp phòng ngự, 25% siêu cấp độc kháng, 10% siêu cấp khôi phục, 5% siêu cấp sức chịu đựng năng lực, thượng đế thị giác, tự nhiên không gian, thần cấp biến hình, cao cấp trận pháp, thần cấp nện pháp, thần cấp đoán tạo, thể phách cùng linh hồn đã đạt tới hơn 400 điểm. Thật nhanh! Lý Hiên nhìn lấy chính mình cơ bản thuộc tính, trong mắt lóe lên kinh ngạc. Những năm này bởi vì hệ thống chữa trị, không có nhiệm vụ, hắn ngoại trừ tu hành cũng là uống tình tự chi thủy. Bởi vì không có tham chiếu số liệu, hắn cũng không xác định chính mình thể phách đạt tới trình độ nào. Có tối đa nhất cái đại khái tính ra, nguyên bản hắn tính toán cơ bản thuộc tính có 300 cũng không tệ rồi. Kết quả vậy mà đạt tới 400. Điều này làm hắn vô cùng kinh ngạc. Bất quá linh mâu võ hồn phương diện mới là hắn thật đang tò mò. Cho nên hắn bình phục lại tâm tình, cẩn thận nhìn về phía mình Linh Mâu Võ Hồn. Cái này võ hồn rốt cục có tên. Tên là Hắc Ám Linh Mâu Võ Hồn. Tin tức vô cùng không hoàn thiện. Bất quá võ hồn bên cạnh có chuẩn bị cược. Có thể xem xét ghi chú. Mang theo thật sâu hiếu kỳ. Lý Hiên ấn mở võ hồn ghi chú nói rõ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.